Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công ty của Cung Thời Niên, anh ta đang ngồi trên chiếc ghế quay lại nhìn ra bầu trời xa xăm. Chợt anh nheo mắt lại, rốt cuộc người phụ nữ đó có điểm gì thu hút mình. Rồi anh lấy trong túi ra một hộp thuốc và lấy điếu thuốc ra. Vừa châm lửa lên thì, cạch, Mã Hải lại bước vào. Bầu không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá làm cho anh phải khịt khịt mũi. Cung Thời Niên, hôm nay tâm trạng anh thế nào mà cứ hút thuốc hoài vậy? Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Mã Hải nhiều chuyện nhắc nhở anh, nhưng trong lòng cậu ta biết rõ anh không hay hút thuốc. Mỗi lần hút thuốc đều là có chuyện buồn phiền cả. Mã Hải, cậu là người cho cô ta ở lại phải không? Cậu càng ngày càng gan dạ nhỉ? Hả, anh ấy biết nhanh như vậy sao? Mà thế nào lại biết được vậy? Không lẽ người phụ nữ đó không yên phận, lại dám dâng mình quyến rũ anh ấy? Ôi trời, lần này chắc cô ta bị đuổi ra ngoài nữa rồi. Cũng kệ cô ta thôi, ai biểu không chịu yên phận? Hả, anh đang nói ai vậy? Người phụ nữ nào? Không lẽ anh có tình nhân rồi? Tôi nhớ anh đâu có gần nữ sắc. Cậu ta đã biết rồi nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ trước mặt Cung Thời Niên, tỏ ra mình không biết gì cả. Cậu còn giả ngu sao? Thời Niên chợt quay ghế lại, gác hai chân lên bàn, vẫn còn cầm điếu thuốc trên tay. Vừa oai nghiêm nhưng cũng vừa giang hồ. Ờ thì, không còn đường nào để chối nữa. Nã Hải đành gãi gãi đầu thừa nhận. Đúng vậy, là tôi đã cho cô ta ở lại, tại tôi thấy cô ta tội nghiệp quá nên. Hai, ai ngờ cô ta là không biết điều như vậy, mà cậu đuổi cô ta rồi sao? Ai bảo tôi đuổi cô ta? Ánh mắt đó thật sắc bén, cũng thật nghiêm túc, nhưng không đuổi thì anh đã làm gì cô rồi? Cơ mà, rốt cuộc tại sao anh lại biết? Vậy thì, cô ta sao rồi? Cung Thời Niên nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, rồi một lúc sau mới mở miệng. Cô ta đã biến thành nữ chủ nhân ở căn biệt thự của tôi rồi. Hả, gì chứ, tôi nghe không rõ, anh có thể nói lại không? Mã Hải vội bước đến kéo ghế ngồi đối diện với anh. Hôm qua, tôi đã làm chuyện đó với cô ta. Anh thản nhiên nói ra bằng một gương mặt không cảm xúc. Quả nhiên, tôi biết ngay là cô ta không yên phận rồi mà. Nhưng một người như cậy sao có thể làm người phụ nữ của một chủ tịch như anh được? Anh không suy nghĩ lại sao? Một người như vậy không đáng để anh chịu trách nhiệm đâu. Mã Hải trong bất giác lại nói nhiều vô biên. Ai nói cô ta không yên phận? Ủa, không phải vậy ha? Một câu nói của Cung Thời Niên làm cho Mã Hải phải câm mồm. Không lẽ cậu ta đoán sai sao? Chắc là đám nữ hầu đó không thích cô ấy nên mới gạt và nhốt vào phòng của tôi. Có lẽ là do tôi đã từng giết một nữ hầu vì tội tự ý vào phòng mà không có sự cho phép của tôi. Bọn họ muốn hại cô ấy. Đám người này thật độc ác mà. Anh nói người ta độc ác mà sao không tự nhìn lại mình? Anh từng giết người, thế thì không độc ác hay sao? Ồ, vậy là cô ta đã gạ anh, dùng thân xác để xin anh tha thứ. Lại là một suy đoán không tốt về Phó Tự Ninh được Mã Hải đặt ra. Cậu ta lần này vô cùng hóng hớt, muốn xem lần này mình đã đoán đúng chưa? Không, là tôi đã chủ động. Cho đến thời khắc này, Cung Thời Niên vẫn chưa hiểu tại sao mình lại làm vậy với cô gái ấy. 28 năm rồi, anh không hề gần nữ sắc, vậy mà lại lỡ mất lần đầu trai tân của mình cho một cô gái xa lạ chỉ mới gặp 3 lần. Thật sự không lẽ chủ vì men rượu, nhưng tửu lượng của anh rất tốt, tối qua anh còn tỉnh táo lắm cơ mà. Hả, anh chủ động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, tôi điên mất thôi, anh có còn là Cung Thời Niên mà tôi quen biết không vậy? Tôi thật sự không hiểu. Tại sao vậy? Hả, Mã Hải vừa giật mình mà cũng vừa không tin, cậu ta đứng phát dậy đi tới đi lui la hét như một kẻ điên. Nhưng rồi, lại bị giọng nói cảnh cáo của Cung Thời Niên làm bình tĩnh lại. Cậu đang bới móc thông tin của tôi sao? Trước sự tức giận của Cung Thời Niên, Mã Hải sợ sệt thu giọng điệu khinh thường kia lại. Tôi đâu dám, cách chương.